mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, 91 mạo hiểm thời khắc. Này Tam Chi, có một chỉ vượt lên trước gấp 19 lần, mặt khác hai một 15 bội, một 13 bội, một hồi ta sẽ bạo khởi tiêu diệt cái kia yếu nhất. Ngươi đối chiến một 15 bội, thế nào? U lời cơ hồ là ra lệnh. U biết năm đó ở nơi đó cũng giống như mình có kỳ ngộ. Đạt được phi đao bình yên sức chiến đấu là nơi đây duy nhất có thể dựa vào thượng. Ta phi đao còn chưa có nắm giữ hảo. Chỉ có thể thử một lần. Bình yên thẳng thắn đạo. Rất tốt, này là đủ rồi. Ngươi chỉ cần kiên trì đến ta đem kia chỉ gấp 19 lần tiêu diệt. Là được rồi. U lạnh lùng nói. U, ta giúp ngươi. Tu Kiệt mặc dù biết chính mình nhất định là Tống Thái, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn nữ nhân của mình như vậy liều mạng mà chính mình lại thờ ơ đi. Lúc này Tu Kiệt cũng biểu hiện ra chính mình kiên nghị một mặt. Không cần, một hồi, các ngươi canh giữ hảo chính mình là được rồi. Nếu như có thể giúp băng bình yên đi. U ánh mắt sắc bén, ở tam con sư tử có phát động công kích tiền một khắc. Tiên hạ thủ vi cường, hướng phía cường đại nhất sư tử liền nhào tới. Sư tử trong mắt xuất hiện trêu tức thần sắc, giống như là cao cao tại thượng thần linh nhìn xuống một cái con kiến hôi bàn. Vậy mà, đem nguyên bản muốn động tứ chi bỏ xuống, tĩnh tĩnh đứng ở tại chỗ chờ U. Đây là nghiêm trọng khiêu khích, nhưng cự sư không nghĩ đến chính là, U vậy mà ở nhằm phía hắn bán trên đường, chuyển một cong nhi, hướng phía chính mình tam đệ, cũng chính là yếu nhất cự sư vọt tới. Chưa từng có nhiều sặc sỡ, U đối cự sư đích thân chắc chính là một cước. Lợi dụng đối phương đứng không vững trong nháy mắt liền hướng phía cự sư bởi vì thân thể không. Thăng bằng khẽ nhếch dưới cổ duy nhất uy hiếp hung hăng tới một đao. Động tác kia mau ngoan chuẩn, vừa nhìn cũng biết là thường xuyên làm, một tiếng gào thét qua đi, cự sư ngã xuống đất, co quắp mấy cái, liền không động đậy được nữa. Lớn nhất cự sư thấy tình trạng đó, một tiếng rít gào liền hồng hai mắt hướng phía U vọt tới. Mà một khác chỉ cự sư cũng giống giận xông về U. Nhưng ở nửa đường thượng bị đã sớm chăm chú nhìn hắn bình yên cấp chặn đứng. Cự sư phẫn nộ rồi, một dẫm lên liền đem bình yên lật ngược ra, bình yên ngã xuống đất thổ huyết, lại là cắn răng lại lần nữa đứng lên. Nàng phải ngăn cản đầu này cự sư, nếu không U liền nguy hiểm, mà một khi U ra sự, bọn họ ở đây tất cả mọi người hội có nguy hiểm. Mọi người thấy tình trạng đó kinh hãi, cũng giơ lên trong tay mình súng tự động, hướng phía cự sư bắn phá, mặc dù bắn không trúng, nhưng quấy dày hạ, vẫn là có thể, bình yên đem chính mình thiếp ở lòng bàn tay phi đao nhắm ngay cự sư liền bay ra ngoài. Phi đao như là có linh tính bàn chăm chú truy ở cự sư phía sau. Bất luận, cự sư tốc độ mau nữa, hoặc là rời đi góc độ lại xảo quyệt, bất quá phi đao cũng là có chỗ thiếu hụt, một khi thời gian quá dài liền hội lại lần nữa trở lại bình yên trong tay. Mà bình yên dùng một lần liền hội ánh mắt ảm đạm một phân. Dùng chính mình nghị lực điều khiển phi đao, đó là rất phế tinh thần. Mặc dù là bình yên cũng không có khả năng vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Nhưng bây giờ là không thể không như vậy, nếu không một khi nhượng cự sư gần người, hoặc là rảnh rỗi, bọn họ đám người kia liền muốn xong đời. Một màn này cũng làm cho ở đây mọi người nhìn thấy. Trong lòng kinh ngạc với phi đao thần kỳ đồng thời, cũng có chút ý kiến, tỉ như, Hải Yêu Toàn. Cũng rất hâm mộ đối phương trong tay kia đem tinh xảo mà uy lực vô cùng lớn phi đao. Một khi ai đến cự sư trên người, cự sư thân thể sẽ xuất hiện một đạo vết máu, mà bên kia U tình huống cũng không sai biệt lắm. Nàng vốn cho là giải quyết một cái cự sư như vậy còn lại này chỉ mình cũng hứa liền có thể đối phó. Thế nhưng đối đứng lên nàng mới phát hiện mình lỗi thái quá. Đầu này cự sư tốc độ vậy mà nhanh chính mình gấp đôi còn không chi. Điều này làm cho trong lòng nàng một mảnh lạnh lẽo, lấy ra chính mình bảo mệnh ngân châm, cùng bình yên như nhau không ngừng khống chế ngân châm công kích tới cự sư rồi mới miễn cưỡng rằng co xuống, nhưng như vậy cũng không phải kế lâu dài. Tu Kiệt đem cự sư trong cơ thể năng lượng thạch cho ta đào. U chú ý rõ ràng đánh đến đó chỉ ngã xuống đất cự sư trên người. Xem ra U là muốn lâm trận mới mài gươm. Chỉ có hấp thu năng lượng thạch một cách, cũng không biết này một quả nho nhỏ năng lượng thạch có thể hay không đưa đến tác dụng. Tu Kiệt không chần chừ, giơ tay chém xuống, đào ra năng lượng thạch, U sau đó, đem năng lượng thạch hấp thu hoàn, vậy mà không có phản ứng. U trong lòng khẩn trương, các ngươi còn có người nào muốn dẫn màu đỏ, thấy năng lượng thạch vậy mà ở U trong tay hóa thành cho bụi. Đô Đào hít một hơi khí lạnh, này hay là hắn các lần đầu tiên nhìn thấy không ai có thể trực tiếp hấp thu năng lượng thạch. Xem ra nữ nhân này không đơn giản a. Tu Kiệt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy U như vậy. Trước đây U đều là đeo hắn hấp thu. Nhưng hắn cũng không để ý, hiện tại trọng yếu nhất là đem trước mắt cự sư đối phó. Này mới là trọng yếu nhất, các ngươi ai có, đồ lấy ra, Tu Kiệt hướng về phía đại gia quát, Văn Hạo chỉ là chần chừ một chút liền đem trên người mình trang năng lượng thạch túi đem ra. Ta đều ở nơi này, Bình Yên cũng thuận tay sao hạ bên hông mình túi, hướng phía Tu Kiệt ném tới, nàng hiện tại cũng không có dư thừa tinh lực. Phải toàn tâm toàn ý đối phó trước mắt cự sư, ở đây có thể có năng lượng thạch cũng chính là chỉ có đầu lĩnh Văn Hạo. Bình Yên cùng Hạ Yêu Toàn, thế nhưng tới này phân thượng, Hạ Yêu Toàn vậy mà đem mặt vừa chuyển, điều này làm cho Văn Hạo chân mày cau lại, đem trong gói to mang theo màu đỏ năng lượng thạch đô chọn lựa ra. Tập trung trang ở một cái túi lý, U tiếp được. Quát to một tiếng liền hướng phía U ném tới, U thuận tay sao hạ, liền một tay đối chiến, một tay điên cuồng hấp thu năng lượng thạch, 20 bội, liền thiếu chút nữa, có còn hay không, U khẩn trương, thực sự liền thiếu chút nữa a, Yêu Toàn, bây giờ là ở cứu mạng, Văn Hạo chăm chú nhìn Hạ Yêu Toàn đạo, ngươi còn có, mau lấy ra a, hiện tại đô lúc nào? Tu Kiệt nghe nói khẩn trương, mồ hôi trên mặt không lấy tiền tựa liều mạng giữ lại. Hạ Yêu Toàn nhìn mọi người đều nhìn về phía nàng, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, đây chính là của nàng tư nhân cất giữ a, thực sự không muốn lấy ra, cấp, bất quá ta đây là mượn cho nàng, sau này ta còn ngươi. Tu Kiệt giận dữ, lúc này còn chít chít mèo mó, hình như cứu được không phải là của nàng mệnh như nhau. Trong căn cứ, mới từ phòng huấn luyện đi ra tới Đông Phương Tuyết đứng ở trên quầy bar. Muốn chén bia, ôi, căn cứ có người cầu cứu. Ai à, này địa vực, hình như không có nhiệm vụ đi. Không phải trong biên chế nhân viên, hình như là U. Vậy nhất định là gặp được nguy hiểm. Hơn nữa không đồng nhất bàn, muốn biết bình thường biến dị loài thú nhưng không phải là đối thủ của U. Đúng vậy. Này còn là U lần đầu tiên cầu cứu. Đông Phương Tuyết trong lòng lột bột một chút, ném xuống cái chén, liền hướng phía căn cứ máy bay trực thăng chàng chạy đi. Trong lòng không ngừng đạo, U ngươi nhất định phải chống đỡ. Mà lúc này Đông Phương Tuyết lại là không có ý thức được chính mình đối U quan tâm đã vượt ra. Khỏi bằng hữu phạm trù, mà cơ hồ cùng trong lúc nhất thời nhận được tin tức Á Nam cùng Nghiêm Tùng. Cũng đều hướng phía sân bay chạy đi, đứng lại, nơi này là sân bay trọng địa, người rảnh rỗi không được đi vào. Một danh chiến sĩ, xứng trước chắn Đông Phương Tuyết đích thân tiền, ta có việc gấp, ngươi tránh ra, Đông Phương Tuyết giống to hơn. Không thể, ở đây, chiến sĩ một bước cũng không nhường, ngay Đông Phương Tuyết muốn trực tiếp động thủ thời gian, Lý Sư Đường dài qua ở đây, chuyện gì xảy ra, mau. Gọi hắn tránh ra, U có nguy hiểm, ta muốn đi cứu hắn. Đông Phương Tuyết cầm lấy đối phương cổ áo chính là một trận lay động. Ôi, biệt lắc đầu vựng a, người đó tránh ra, muốn hắn đem máy bay lái đi, ra sự ta chịu trách nhiệm. Lý Sư Trường vẻ mặt xanh xao, trước mắt tựa hồ có một đàn chim nhỏ bay loạn, là chiến sĩ để cho đạo. Đông Phương Tuyết dưới chân không ngừng liền hướng phía sân bay duy nhất một giá quân dụng máy bay. Trực thăng chạy đi, một tiếng nổ vang chung trực tiếp bay trên trời mà đi. Nhìn Lý Sư Trường cùng tên kia chiến sĩ líu lưỡi không ngớt. Tốc độ này, thực sự là không phản đối. Đường Á Nam cùng Nghiêm Tùng liều mạng chạy đến thời gian. Tránh ra, ta có việc gấp, muốn, cần dùng máy bay. Á Nam thở không ra hơi đã nghĩ muốn xông quan. Nghiêm Tùng cũng theo ở phía sau. Sắc mặt cũng không tốt lắm. Bên trong không có máy bay. Lý Sư Trường lại không biết từ nơi nào lung lay ra. Có chút như là âm hồn. Thực sự là chỗ đó náo nhiệt, hắn hướng đâu chui a? Ba vị quân đội đại lão chung cũng là hắn rảnh rỗi nhất. Cũng đáng yêu nhất, đây là cũng u thích cùng hắn kết giao bằng hữu nguyên nhân. Điều đó không có khả năng. Khi ta tới đã điều tra, còn có một giá để đó không dùng máy bay. Máy bay đi nơi nào? Á Nam mắt đỏ có chút xít bên trong, cầm lấy Lý Sư lớn lên cổ áo liền vẫy khởi đến. Thế nào đô đến, này, chiêu thức ấy a, mau, mau buông ra ta, biệt ở vẫy, đầu ta vựng a. Lý Sư Trường rất phiền muộn, người tuổi trẻ bây giờ thế nào hiểu như thế xúc động đâu. Xúc động không sao cả, ngươi làm chi đô thích vậy chính mình đâu. Này bi thúc, Nghiêm Tùng thấy tình trạng đó đáng thương liếc nhìn Lý Sư Trường. Vội vàng đem Á Nam khuyên bảo xuống, trước hết nghe sư trưởng nói như thế nào. Ngươi nói, Á Nam giống giận, Lý Sư Trường một trận nôn khan. Bên cạnh tên kia chiến sĩ rụt cổ một cái, nuốt ngụm nước miếng đạo. 2 phút tiền có một người trẻ tuổi đã đuổi ở các ngươi phía trước đem chiếc cuối cùng phi cơ trực. Thăng lái đi, chiến sĩ cuối cùng không yên lòng vội vàng bổ sung một câu. Là Lý Sư Trường phê chuẩn, mà chính là câu này phá hủy sự nhi. Á Nam đầy đủ bạo phát, cầm lấy Lý Sư lớn lên cổ áo chính là một trận xít bên trong. Ngươi tại sao có thể phê chuẩn đâu? Lão nương là vội vàng cứu mạng a. Ngươi đem máy bay còn cho ta a a a a a. Mấy phút sau, tài chiến sĩ cùng Nghiêm Tùng không ngừng nỗ lực dưới rốt cuộc đem Lý Sư Trường giải cứu xuống, khụ khụ khụ, nôn, máy bay là Đông Phương Tuyết, khai, lái đi, hắn so với các ngươi tới trước. Thỉnh thoảng đảo bạch nhãn Lý Sư Trường nói xong cũng hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh. Hoàn thành sứ mạng của hắn bất vựng làm chi? Á Nam nháy nháy mắt, hỗn đản, cũng không chờ ta. Dựa vào, làm hại ta khẩn trương như vậy. Này Đông Phương Tuyết lúc nào cùng u như thế thiết. Vậy mà so với ta động tác còn nhanh. Nghiêm Tùng vẻ mặt co quắp nhìn như là không có việc gì nhân như nhau quay người đi nhân Á Nam. Không nói gì nhìn lúc này đáng thương té trên mặt đất Lý Sư Trường. Thở dài cùng ngốc ở chiến sĩ đem vị này hoa lệ lệ té xỉu sư trưởng đưa vào phòng y tế. Không ngừng điều khiển ngân châm trong tay u trước mắt có chút biến thành màu đen. 20 bội, đường hấp thu hoàn cuối cùng một quả năng lượng thạch thời gian. U rốt cuộc đột phá 20 bội, ngân châm trong nháy mắt nhấp nhoáng bạch quang. Sau đó một đạo như trưởng máy bàn thanh âm ở u trong đầu vang lên. Vô ảnh châm hình thái thứ nhất chính thức khởi động, sau đó u đã nhìn thấy một phen màu bạc. Tiểu phi kiếm xuất hiện, tốc độ vậy mà trong nháy mắt tăng vọt, lại tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh liền từ cự sư đầu tiên vẫn xuyên qua cả người. Rốt cuộc tiêu diệt, mà u cũng rốt cuộc ủng hộ bất ở trước mắt tối sầm. Hôn mê bất tỉnh, cuối cùng té xỉu tiền nghĩ đến chính là, nguyên lai gọi là vô ảnh châm. Vô ảnh châm như một đạo lưu quang hướng phía u bay về trong nháy mắt biến mất ở u trên người. Mà đang ở u té xỉu hậu không lâu, Bình Yên cũng rốt cuộc kiên trì không nổi, phốc phun ra một ngụm máu tươi, cũng trước mắt tối sầm ngã gục liền, mà đồng dạng phi đao như ánh bạc bàn bay trở về Bình Yên bên người. Biến mất không thấy, nhất không ổn chính là, còn có một chỉ vẫn duy trì hoàn chỉnh sức chiến đấu cự sư. Dựa theo hiện tại người già yếu đến xem, khẳng định ngoạn hoàn, làm sao bây giờ, nữ nhân kia tại sao không có đem thứ này giết chết a? Xong đời, còn lãng phí ta thế nào nhiều năng lượng thạch, a, Hải Yêu Toàn có chút tố chất thần kinh kêu to, câm miệng, cơ hồ là đồng thời Văn Hạo cùng Tu Kiệt Đô hướng phía này đáng ghét nữ nhân quát. Cũng ngay vào lúc này, vốn là muốn một trường đập chết Bình Yên cự sư. Lại là nhìn thấy đại ca của mình chết ở cái kia người đáng chết loại trong tay. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền vứt bỏ Bình Yên vậy mà hướng phía UU phương hướng rất nhanh đánh tới. UU, bất, Văn Hạo, Tu Kiệt đồng thời kêu to, nghĩ muốn tiến lên giải cứu. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự sư thật lớn thân hình hướng phía UU phương hướng phi bổ nhào tới. Giờ khắc này mọi người trái tim đều giống như là bị một cái vô hình bàn tay khổng lồ hung hăng nắm. Chác, thần kinh căng tới cực điểm. Tu Kiệt vẻ mặt thống khổ liều mạng hướng phía UU phương hướng nhào tới. Mặc kệ bây giờ còn có thể hay không cứu UU, hắn đô sẽ không buông tay. Nếu quả thật không thể, hắn không dám tưởng tượng mắt thấy UU chết trước mặt mình. Hắn thì như thế nào? Nhất định sẽ sụp đổ đi. Ngay UU sắp máu tươi tại chỗ, đại gia tuyệt vọng lúc, ầm ầm, một tiếng nổ vang, liền muốn nhào tới UU trên người tới cự sư. Vậy mà ở không trung bị nổ thành vỡ nát. Này hí kịch tính một màn nhượng mọi người sừng sốt. Sau đó mọi người đã nhìn thấy sáng ngời quân dụng máy bay trực thăng như thần chi bàn từ trên trời giáng xuống, dừng xuống máy bay. Mọi người đã nhìn thấy một dung nhan hoàn đẹp đến mức tận cùng, khí thế cường hãn tuyệt sắc nam tử theo trên phi cơ vọt xuống tới. Mọi người ở đây tưởng lầm là chiến thần trời giáng lúc nam tử rất nhanh hướng phía ngã xuống đất. Bất khởi UU vọt tới, UU đem té trên mặt đất UU ôm vào trong lòng, phát hiện còn có hô hấp, tim đập bình thường này mới thở phào nhẹ nhõm. Khi hắn ở không trung thấy UU té trên mặt đất một khắc kia, hắn đô không xác định tim của mình nhảy có hay không đình chi. Đông Phương Tuyết, Văn Hạo như có điều suy nghĩ nhìn về phía Đông Phương Tuyết trong lòng UU. Một đã có năng lực lại có nhân mạch nữ nhân, hơn nữa còn có kia thần kỳ lực lượng có thể trực tiếp hấp thu năng lượng thạch. Này hay là hắn lần đầu tiên nhìn thấy, nghĩ tới đây Văn Hạo ánh mắt lóe lóe. Hết chương.